Kamen Rider xâm lấn comic, chương 212, băng xương cự nhân xâm lấn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành trấn phía bên ngoài, vô số băng xương cự nhân thân ảnh từ trên bầu trời đáp xuống mặt đất, số lượng vô cùng khổng lồ ở bên trong những cái này băng xương cự nhân quân đoàn, còn có không ít to lớn mấy mét băng xương cự thú, hung thần ác sát hành quân về phía thành trấn bên này. Lúc này tại trong thành trấn Avenger, nhóm người cùng Smart Brain người đã tập trung lại một chỗ. Asgard bốn người thần sắc kiêng kỵ nhìn về phía băng xương cự nhân quân đội, sau lưng Rear Trooper nhóm nắm chặt trong tay vũ khí, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên chiến đấu. Ngay lúc này, toàn bộ băng xương cự nhân đều đột ngột tăng tốc hướng thẳng về phía thành trấn xông đến, vô số tiếng bước chân truyền đến, để mặt đất không ngừng rung động. Tiến lên, tiêu diệt tất cả bọn chúng. Ngay lúc này Rosen hô lên. Hống, vô số tiếng kêu gào truyền ra từ trong đám người, chiến ý dâng trào. Ngay lập tức toàn bộ đám người liền đột ngột xông lên, hai phe lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng xông về phía đối phương. Oanh, hai bên ngay lập tức va chạm, từng trận chấn động chói tai âm thanh vang lên. Băng xương cự nhân số lượng rất đông, đạt đến 5.000 người số lượng, quân số vượt xa Rosen bên này. Tuy nhiên Rosen bên này ngoại trừ các Rider ra thì còn có Avenger cùng Asgard chiến sĩ, quân số đã có thể coi là được bù đắp. Lúc này tại chiến trường bên trong lúc này, đạn đạo cùng viên đạn bay đầy trời, kèm theo đó là vô số băng tinh vỡ vụn. Bay trên bầu trời Rear Trooper cùng Falcon không ngừng hướng về phía dưới mặt đất băng xương cự nhân công kích. Băng xương cự nhân cùng băng xương cự thú là không thể phi hành, cho nên có thể bay trên không trung tác chiến là một lợi thế. Một nhóm băng xương cự nhân mang theo một đầu băng xương cự thú xông thẳng vào trong chiến trường, một đường giết đi qua, đem cản trở Rear Trooper cho đánh bay ra ngoài, trên tay ngưng tự mấy thanh sắc bén băng mâu ném ra ngoài. Bay đầy trời vô số băng mâu đồng loạt giáng xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngay lúc này vô số đạn đạo bay tới, đem trên bầu trời vô số băng mâu cho thổi bay, nóng bỏng nhiệt độ làm cho băng mâu cho tan chảy, trên bầu trời xuất hiện vô số trận bạo tạc. Chưa dừng lại ở đó, một nhóm khác đạn đạo ào ạt như cơn lũ hướng về phía băng xương cự nhân cho đánh tới, tạo thành từng trận rung động bạo tạc đem một đám băng xương cự nhân cho bao phủ. Chỉ thấy cách đó không xa là mấy cái cao mấy mét người máy đang tiến về phía này. Annie ngồi lên Saibasha dẫn đầu, phía sau mang theo mấy cái Rear Trooper cũng điều khiển mấy chiếc Saibasha từng bước đi tới. Hai tay đạn pháo không ngừng đối với băng xương cự nhân công kích. Mỗi một phát đạn đạo, đạn pháo đều đem một cái băng xương cự nhân cho giết chết. Giống, ngay lúc này một tiếng giống giận truyền đến, chỉ thấy một đầu cao to hơn 5 mét băng xương cự thú xông thẳng về phía Annie. To khỏe hai tay đem một cái mấy cái tảng đó cho nhấc lên ném về phía đám người. Thấy vậy Annie ngay lập tức điều khiển Saibasha nhảy lên, tránh thoát bay tới tảng đá. Annie có thể tránh thoát, tuy nhiên sau lưng nàng những người kia không phải ai cũng tránh được. Chỉ thấy to lớn tảng đá bay tới, đánh trúng một cái điều khiển Saibasha, Rear Trooper ngã xuống, Saibasha nhất thời mất đi thăng bằng, đang bắn ra đạn pháo cánh tay máy nghiêng qua một bên, vô số đạn pháo bay sang một hướng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng trận ầm ầm, bạo tạc xuất hiện, lẫn băng xương cự nhân cùng quân mình đều dính phải. Power ISA, ngay lúc này, một cái màu trắng to lớn cỗ máy hướng về chiến trường chạy đến, hình dạng như một cái máy xúc, như một đầu hung bạo cự long một dạng. Theo Anna điều khiển, chỉ thấy to lớn cỗ máy đâm thẳng về phía băng xương cự thú, đem cự thú to lớn thân thể đẩy lùi về sau mấy chục mét liên tục. To lớn phần đầu mở miệng, đem băng xương cự thú cho cắn chặt lấy. Power IFA to lớn máy móc thân thể không ngừng xoay tròn, một lát sau đó liền đem băng xương cự thú ném ra ngoài hơn 100 mét, đem một đám băng xương cự nhân cho đè bẹp. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy Power IFA cổ dài hướng về phía sau cong xuống, đem sau lưng cất chứa bom cho ngấm lấy, đồng thời ném ra ngoài. Từng viên to lớn bom đánh lên người, từng trận bạo tạc nổ ra đem băng xương cự thú cho thôn phệ. Rising, theo trên người mảnh áo giáp bay ra ngoài, màu sắc trên người áo giáp cũng biến thành lam sắc, mũ giáp cũng thay đổi. Biến thành IFA Rising hình thái Anna, liền từ trên Power IFA nhảy xuống, gia nhập vào chiến trường chém giết. Clock Up ở một bên khác, Saeko, Gate cùng Kết ba người mở ra Clock Up thân ảnh hóa thành vệt mờ lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng tại chiến trường khắp nơi qua lại. Tại ba người đi qua nơi, từng cái băng xương cự nhân không ngừng ngã xuống. Tại ba người sắc bén vũ khí bên dưới, băng xương cự nhân thân thể không khác nào mảnh giấy như thế, dễ dàng xuyên phá. Clock Over, theo Clock Up trạng thái kết thúc, ba người thân ảnh lại xuất hiện tại một bên chiến trường. Ngay lập tức ba người liền bị một đám hơn 100 cái băng xương cự nhân cho bao vây. bùm, bùm, bùm, bùm, hiu, hiu, hiu. Ngay lúc này, vô số tiếng nổ vang vang lên, kèm theo đó là vô số viên đạn cùng mũi tên bay tới, đem một đám băng xương cự nhân cho tiêu diệt, mở đường cho Saeko, Gate cùng Kate ba người. Từ phía xa Coulson, Hawkeye cùng Bucky Banner ba người không ngừng đối với băng xương cự nhân xạ kích. Ngay sau đó, mấy chục cái Rear Trooper liền hướng về phía Saeko ba người chạy tới, gia nhập vào chiến đấu. Nơi này là chiến trường, chỉ có chiến đấu không ngừng nghỉ. Tại quân số chênh lệch gần gấp đôi tình huống, cách duy nhất là hỗ trợ lẫn nhau chiến đấu. Trận chiến lúc này đang vô cùng ác liệt cách trương.